Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 97, một ngày mới. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng đại địa, để cho người ta tâm tình phiền não trong nháy mắt thư sướng. Nghênh đón một ngày mới đến, tất cả mọi người xếp thành hàng, có thứ tự vào sân, không nên chen lấn. Không nên chen lấn, công viên trò chơi nhân viên công tác mang theo ý cười mở ra cửa lớn. Rộn rộn ràng ràng du khách bắt đầu mua vé vào sân. Hướng về từng người ngưỡng mộ trong lòng trận quán đi đến. Trong đó có đoàn người hướng về Lục Phàm rạp chiếu phim kinh dị đi tới. Dương Nguyệt Linh nâng điện thoại di động, mở ra trực tiếp đối fan hâm mộ cười nói. Các bảo bảo. Ứng yêu cầu của các ngươi, hôm nay MC cùng một chút fan hâm mộ lại một lần nữa đi khiêu chiến Oán Linh khách sạn. Lần này nhất định sẽ không bị khách sạn đầu bếp lừa gạt. Lập tức, phòng phát sóng trực tiếp trong soát lên đầy bình phong màn hình. Nhào nhào bắt đầu chế giễu lên Dương Nguyệt Linh. Quản lý bất động sản muội tử cười nói, lần trước thật là cười chết ta rồi. MC không chết ở Oán Linh trong tay, vậy mà chết tại đầu bếp trên tay. Chính là, mỗi lần nghĩ tới MC tuyệt vọng ánh mắt, ta liền không hiểu muốn cười. Ha ha, ai kêu MC dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Ta nhìn thấy trung niên đầu bếp lộ ra âm lãnh ánh mắt. Đã cảm thấy không được bình thường. Ha ha, lại gặp sau đó Gia Cát Lượng. Dương Nguyệt Linh nhìn đám fan hâm mộ lại trò chuyện lên nàng. Đãi lũng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Lần trước đích thật là nàng quá bất cẩn. Tìm trung niên đầu bếp tư vấn Minh Tuyết Lị vấn đề. Ai biết lại bị hắn giết đi. Tốt, chúng ta đã đến. Trước hết không tán gẫu nữa. Dương Nguyệt Linh một mặt tự tin. Lần này nàng thế nhưng là tìm Tề Na đồng học tư vấn qua. Cho nên nàng có lòng tin thông qua Oán Linh khách sạn phổ thông hình thức. Lục Phàm ngồi tại quầy ba trước, ăn cửa mua được du điều và sữa đậu nành. Nói ra, bánh quẩy ta cũng ăn không ít. Vẫn là cửa lão từ làm chính tông nhất, món ngon nhất. Ngay tại Lục Phàm cảm khái lúc, theo dạp chiếu phim cửa chính lục tục đi tới một chút du khách. Đi tới Dương Nguyệt Linh cười nói. Lão bản tiểu ca ca, sớm, Lục Phàm nhẹ gật đầu, Nguyệt Linh muội tử, sớm, đột nhiên, Dương Nguyệt Linh nhìn về phía bên trái poster phát hiện như trước kia hơi có khác biệt. Bởi vì lại thêm một bộ phim, nàng có chút tò mò hỏi, lão bản, người nơi này lại bước phát triển mới điện ảnh rồi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây là hôm qua vừa ra. Dương Nguyệt Linh hơi nghi hoặc một chút. Lão bản, bộ này phim kinh dị, ta tại sao lại chưa từng nghe qua? Sẽ không vẫn là lão bản ngươi chính mình chụp à? Ha ha, có phải hay không ta chụp? Cần ngươi tự mình đi nhìn nha. Ha ha, nhìn lão bản biểu tình, ta đã được đến đáp án. Tán gẫu xong, nàng đi đến áp phích trước, nghiêm túc quan sát phía trên văn tự. Chỉ thấy trên poster viết, vì cảm tạ mọi người nhiệt liệt duy trì, bản dạp chiếu phim nhân đây làm ra quan sát chỉ nam. Hiện hữu điện ảnh 1, đô thị Oán Linh, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 2, Oán Linh khách sạn, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 3, tuyệt vọng quỷ trường học. Vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 4. Không, đoàn làm phim chưa định, diễn viên chưa chọn, kịch bản tạm thời chưa có. Đồng thời vì chúc mừng rạp phim nhân số vượt qua 100 người, bản rạp chiếu phim nhân đây làm ra trở xuống hoạt động. Phàm là thông quan ác mộng hình thức khách hàng, mỗi người phân biệt ban thưởng 1 vạn khối tiền. Ghi chú: không nhìn xin đừng nên bi, tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phàm, lúc này, Dương Nguyệt Linh đằng sau quan tiểu vũ hỏi. Lão bản, ngươi cái này điện ảnh nhiệm vụ khó sao? Lục Phàm giải thích nói, đây là bản dạp mới nhất chế tác tinh phẩm điện ảnh. Đáng giá ngươi thử một lần. Lão bản Tiểu ca ca nói như vậy, ngược lại để ta có chút chờ mong. Dương Nguyệt Linh một mặt hưng phấn đối với phòng phát sóng trực tiếp nói ra, các bảo bảo, vậy hôm nay chúng ta liền thể nghiệm mới điện ảnh. Ta muốn trở thành cái thứ nhất thông quan người. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt, nhưng xin đừng nên tự đại. Vì cái gì ta đã thấy MC kết cục của ngươi? Bất quá lại có mới điện ảnh, ngày mai ta cũng đi nhìn một chút. Dương Nguyệt Linh tự tin nói ra, lão bản, cho ta đến một tấm tuyệt vọng quỷ trường học vé xem phim. Nàng không tiếp tục nhìn phòng phát, sóng trực tiếp, dù sao không cần nghĩ cũng biết đám fan hâm mộ khẳng định đang trêu ghẹo nàng. Chờ một chút, Lục Phàm nhẹ gật đầu, liền bắt đầu thao tác. Buổi sáng hôm nay đến không ít du khách, Quang Dương Nguyệt Linh mang đến fan hâm mộ đều có mười mấy người. Không thể không nói mười phần ra sức, đánh xong vé xem phim về sau. Lục Phàm nói ra, mới điện ảnh có thể 8 người cùng nhau nhìn, cho nên Nguyệt Linh ngươi có thể lại tìm mấy người. Này tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh vậy, mà có thể 8 người cùng nhau thể nghiệm, thật sự rất chờ mong. Dương Nguyệt Linh hưng phấn tại bốn phía nhìn một chút, cuối cùng tại fan hâm mộ bên trong tìm 7 người. Quan Tiểu Vũ tò mò hỏi, lão bản, người dạp chiếu phim chỗ ngồi lại tăng lên. Đúng vậy, chỗ ngồi tăng lên 2 cái. Lục Phàm mang bọn hắn hướng về phía chiếu phim đại sảnh đi đến. Giải thích nói, bởi vì du khách phản ứng trong dạp chiếu phim chỗ ngồi quá ít, cho nên mới trong đêm thêm. Vừa vào phòng chiếu phim, nhìn bên trái 4 tờ chỗ ngồi, bên phải 4 tờ chỗ ngồi. Quan Tiểu Vũ tò mò hỏi, đã có thể gia tăng, lão bản ngươi vì cái gì không thêm nhiều mấy chương đâu? Này dính đến vấn đề kỹ thuật, nói cho ngươi cũng không hiểu. Lục Phàm nói ra, tốt, các ngươi vội vàng tòa tốt, ta muốn bắt đầu phát chiếu phim. Tốt a, loại này kỹ thuật hiện thực ảo, ta đích xác không hiểu. Quan Tiểu Vũ nói xong, liền tùy tiện lựa chọn một tấm chỗ ngồi, ngồi lên, hệ thống nhắc nhở, bổn chàng điện ảnh tuyệt vọng quỷ trường học thể nghiệm nhân số 8 người. Phù hợp yêu cầu, phải chăng phát ra? Nhìn vẻ mặt hưng phấn 8 người, Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra. Tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên. Trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện xoay tròn huyết sắc điện ảnh hình ảnh. Cuối cùng tổ hợp thành tuyệt vọng quỷ trường học 4 chữ lớn. Quang mang lóe lên, 8 người bỗng nhiên phát hiện mình đi vào một gian phòng học trong, mà bọn họ chính là bên trong học sinh. Hiện trên bục giảng còn có một cái tuổi trẻ lão sư đang giảng bài. Một cái lần đầu tiên tới nữ du khách tò mò hỏi, MC, nơi này chính là điện ảnh thế giới sao? Đúng vậy a, có phải hay không thực thần kỳ? Không bị điện giật ảnh thế giới rất nguy hiểm, người phải cẩn thận một chút nha. Dương Nguyệt Linh cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, phát hiện các nàng thân ở một cái cao trung trong phòng học, chính nghe lão sư giảng bài, nàng cảm giác thực thần kỳ. Phải biết nàng tốt nghiệp đã có mấy năm, bây giờ lại trở lại thời trung học, nàng cảm giác hết thảy đều phá lệ thân thiết. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại các nàng trong đầu vang lên. Điện ảnh tên, tuyệt vọng quỷ trường học, độ khó, phổ thông hình thức. Nhắc nhở, thích hợp 1-8 người, nhân vật nghề nghiệp, học sinh, nhiệm vụ yêu cầu, mời tìm được Kỳ Như Tư trái tim. Nhiệm vụ giới thiệu, nhà này trường học chính phát sinh sự kiện linh dị, làm linh dị kẻ yêu thích các ngươi, mời tìm ra chân tướng sự tình. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 12 giờ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,